Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 165, chương 165, ta đáp ứng. Ảnh giác thương, Bạch Thủy chỉ thấy trước mặt lóe lên. Tia sáng liền đột nhiên tối xuống. Một đạo màu đen huyễn ảnh trong mắt hắn không ngừng phóng đại. Bạch Thủy con ngươi không khỏi co rụt lại. Moria liền là Moria, mặc dù thực lực tại Thất Vũ Hải bên trong chỉ là tiêu chuẩn hạng trung, nhưng cũng y nguyên có chấn nhiếp đại bộ phận hải tặc thực lực. Kami, chỉ gặp Bạch Thủy thân thể đột nhiên trở nên phiêu miểu, giống như gió, thế mà đem Moria cái này tất sát một kích tránh khỏi. Soru, Bạch Thủy phát động, Soru biến mất tại nguyên địa. Sau đó xuất hiện tại Moria trước mặt, nắm đấm vụt một vang, hạt ánh sáng hội tụ, một quyền liền Moria đánh tới. Ảnh võ giả, đối mặt một kích này, Moria y nguyên cho nên kế làm lại, cùng ảnh võ giả thay đổi vị trí. Bành, nhưng mà, lần này Bạch Thủy nhưng đến có chuẩn bị. Busosoku Haki một quyền oanh kích trên người ảnh pháp sư, đem hắn đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy tả hữu song súng cùng một chỗ bóp cò súng. Energy Cannon bay vụt hướng Moria bản thể mà đi. Energy Ball Flying Flow tản ra hướng ảnh võ giả mà đi. Ảnh, đối mặt lần nữa đánh tới Laser Light Cannon, Moria theo thói quen liền muốn lần nữa sử dụng ảnh võ giả. Lại đột nhiên cảm thấy một cỗ kinh khủng cảm giác nguy cơ. Lập tức từ bỏ một chiêu này, mà là dùng ra ảnh pháp sư. Bành, ảnh pháp sư không hổ là Moria tốt nhất bảo tiêu, duỗi ra hai tay ngạnh kháng trụ Bạch Thủy một chiêu này. Mặc dù mình cũng bị trọng thương, cũng rất tốt bảo vệ Moria. Hì hì ha ha, quả nhiên lợi hại. Moria đứng ở đằng xa, nhìn xem Bạch Thủy cười nói, trên mặt lại là đã không có muốn lại ý động thủ. Thông qua chiến đấu mới vừa rồi, Bạch Thủy đã chứng minh thực lực của mình, cho dù là Moria mình, cũng chưa chắc có thể đánh thắng hắn. Ghét câu Moria, chính phủ thế giới chính thức mời ngươi gia nhập Thất Vũ Hải. Trở thành chính phủ thế giới dưới cờ được cho phép hợp pháp cướp bóc 7 cái hải tặc một trong. Như thế nào, gặp Moria không có tái chiến ý nghĩ, Bạch Thủy cũng liền ngồi trên mặt đất, nhìn xem Moria cười nói. Hì hì ha ha, điều kiện kia là cái gì? Moria hỏi. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, đã chính phủ thế giới cho bọn hắn quyền lợi lớn như vậy, vậy bọn hắn khẳng định cũng phải bỏ ra đem đối ứng đại giới tới. Ha ha, chỉ là cần muốn các ngươi tại lúc cần thiết nghe theo hải quân cử hành Thất Vũ Hải hội nghị thôi, thời gian còn lại các ngươi tự tiện, hải quân không tiến hành can thiệp. Nghe vậy, Bạch Thủy cười ha hả nói. Có đúng không? Kia cái khác 6 cái thành viên theo thứ tự là ai? Ta đối tốt với bọn họ kỳ gấp A. Moria tiếp tục hỏi, nhưng nụ cười trên mặt hắn liền đã bán rẻ hắn. Hắn rất là tâm động. Mặc dù hải quân sớm đã có tuyên bố tin tức, nhưng chính làm giờ khắc này tiến đến thời điểm, Moria vẫn còn có chút kích động. Bất quá, hải quân cũng không có công bố Thất Vũ Hải thành viên danh sách. Đây là một cái làm cho hắn rất khó chịu sự tình. Mắt diều hâu Drakil, Mihawk, hỏa liệt điểu John Quickshot, Đồ Flamingo, bạo quân Kuma, hiệp sĩ biển xanh ngư nhân Jinbi, cá sấu sa mạc Crocodile, nữ đế Bao, Hancock, Bạch Thủy theo thứ tự nói ra, đều là một chút danh chấn một phương hải tặc. Nguyên lai là những người này à, có ý tứ, ta đáp ứng. Moria híp mắt cười nói một tiếng, liền đáp ứng Bạch Thủy. Đã như vậy, vậy liền theo cái thủ ấn đi, ta cũng xong trở về phục mệnh. Nghe được Moria đáp ứng, Bạch Thủy không khỏi thở dài một hơi, ngoác ra hiệu trung tá tới. Sau đó từ trên người hắn xuất ra một phần văn kiện, ném cho Moria. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.